Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 230, đại kết cục. 4. Trong nháy mắt, Colossus từ ngoài mấy chục thước lấn đến gần đến rồi lục đạo tiên nhân trước mặt. Huy động một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng phách về phía hoàn toàn thể Susanoo. Tiểu quỷ, người cuối cùng này tuyệt chiêu cũng không gì hơn cái này. Dường như so trước đó tốc độ chậm hơn bên trên một ít. Lục đạo tiên nhân trong thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Người chẳng lẽ cho rằng bộ dáng như vậy có thể đả đảo ta à? Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Colossus lạnh lùng nói ra. Một tốc độ, oanh, Colossus nắm đấm lực lớn vô cùng. Giống như là một tòa núi nhỏ đụng vào hoàn toàn thể Susanoo mặt trên. Khuấy động lên ngập trời năng lượng kinh khủng ba động. Răng rắc, một tiếng. Hoàn toàn thể Susanoo mặt trên xuất hiện một tia vết rách. Bất quá, theo quang mang lóe lên. Cái này đạo liệt ngân lập tức lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Tuyệt đối phòng ngự, danh bất hư truyền. Colossus tán dương nói rằng. Hai tốc độ, trong sát na, tiếng sấm nổ mạnh đại tác phẩm, Colossus thì ra cũng đã mau tốc độ bất khả tư nghị vậy mà thoáng cái lại tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, theo tốc độ đề thăng, hắn lực công kích cũng càng phát kinh khủng. Phanh, đột nhiên, Colossus vung lên hữu quyền cách không hướng về phía lục đạo tiên nhân đánh một quyền. Colossus lúc này cùng lục đạo tiên nhân hai người cách xa nhau có chừng hơn 10 mét. Từ trên lý thuyết mà nói một quyền này của hắn căn bản là không cách nào đối với lục đạo tiên nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng, trên thực tế, một quyền này của hắn đánh ra ngoài sau khi trong không khí ngay lập tức sẽ truyền đến khiến người rợn cả tóc gáy bén nhọn tiếng xe gió chói tai. Thật sao? Dĩ nhiên là phương thức này công kích. Điều này sao có thể? Đơn thuần thể thuật tại sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Lục đạo tiên nhân hoảng sợ thất sắc. Kinh hô thành tiếng. Oanh. Theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ. Cái kia được xưng tuyệt đối phòng ngự. Hoàn toàn thể Susanoo dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái. Dài đến mấy thước. Bề rộng chừng mấy mười phân cự đại lỗ thủng, lục đạo tiên nhân bản thể ngay lập tức sẽ trực tiếp bại lộ ở tại Colossus công kích phía dưới. Pháo không khí, dĩ nhiên là pháo không khí. Loại trình độ này thể thuật, thực sự là một cái nhân loại có thể làm được sao? Lục đạo tiên nhân tự lầm bầm nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi cùng không tin, vừa rồi. Lục đạo tiên nhân lấy cửu câu ngọc Raigan cường đại nhãn lực xem thấu Colossus phương thức công kích. Thì ra đúng là lấy không gì sánh được cường đại nhục thân chi lực oanh kích không khí. Tiến tới sản sinh một loại không có gì sánh kịp, không bảo. Vào còn đối với công kích mục tiêu tạo thành thương tổn. Loại này, pháo không khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù lục đạo là tiên nhân chi thể. Đánh phải một quyền cũng nhất định sẽ đứt gân gãy xương. Thậm chí khó giữ được tánh mạng. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Colossus mâu quang thâm thúy. Song quyền liên tục không ngừng đánh ra. Đối với lục đạo tiên nhân tiến hành hủy diệt đánh từ xa đánh. Cái này tiếp theo cái kia, pháo không khí, xuất hiện. Lại đối với lục đạo tiên nhân tạo thành vây quanh tư thế. Thổ độn tiên thuật, thổ trận bích, Kuchiyose no Juzu, thất trọng Rasomon, mộc độn tiên thuật. Đối mặt với Colossus kinh khủng như vậy công kích, lục đạo tiên nhân căn bản cũng không dám khinh thường. Lại trong nháy mắt bày ra tam trọng phòng ngự kết giới. Thế nhưng đáng tiếc là, Colossus pháo không khí, thật sự là quá kinh khủng. Hầu như vô kiên bất tồi. Trong chớp mắt liền kích phá lục đạo tiên nhân phòng ngự thủ đoạn. Gudodama, rốt cuộc, lục đạo tiên nhân bảo phát ra gầm lên giận dữ. triệu hoán đi ra 9 cái miệng chén kích cỡ tương đương màu đen nhánh hình tròn hình cầu. Những thứ này màu đen nhánh hình tròn vật thể vừa mới xuất hiện, ngay lập tức sẽ xảy ra hình dạng biến hóa, đan vào thành một mặt đen nhánh cái khiên, bị lục đạo tiên nhân cầm ở trong tay, chặn câu lớp pháo không khí. Mở ra, Hachiman Tonko Nozin, thứ 8 môn, tử môn, sau đó. Câu lớp sức chiến đấu cùng tốc độ đều tăng lên tới mức nghe nói kinh người. Tùy tùy tiện tiện một quyền đánh ra, đều sẽ sản sinh khủng bố vô biên, pháo không khí. Mặc dù vô hình vô chất, nhưng vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá, đem lục đạo tiên nhân áp chế hoàn toàn ở hạ phong. Bất đắc dĩ lục đạo tiên nhân, chỉ có thể triệu hoán ra 9 viên Gudodama, lại lấy tính chất biến hóa đem biến thành một mặt cái khiên cầm ở trong tay. Đối với mình tiến hành phòng hộ, Gudodama chính là 6 loại chakra thuộc tính biến hóa dung hợp, ủng có thể phòng ngự tất cả nhẫn thuật công kích trung cực lực lượng. Tuy là, câu lớp đánh ra, pháo không khí, cũng không đựng chakra, mà là thuần túy nhục thân chi lực sinh ra, không bảo. Nhưng như trước bị bên ngoài chặn, có thể thấy được bên ngoài lực phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ. Lục đạo, người đem thiên trạch mâu kiếm cùng Gudodama toàn bộ lấy ra. Đích thật là đã kiểm lư kỹ cùng đâu. Golas dùng ánh mắt khinh miệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch lục đạo tiên nhân, cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi có thể mang ta bước đến một bước này, cũng đủ để kiêu ngạo. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có năm đó phong ấn mẫu thân ta thời điểm vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Ngươi là người thứ hai. Lục đạo tiên nhân thần sắc che lấp nói, hắn một tay cầm thiên trạch mâu kiếm, một tay cầm Gudodama biến hóa thành cái khiên, giống như là một người chiến sĩ giống nhau. Lục đạo, ngươi cho rằng bộ dáng như vậy có thể ngăn cản ở ta công kích sao? Colossus cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên liên tục đánh ra 3 quyền, bén nhọn chói tai, không bạo, âm thanh thông thiên tế. Sóng năng lượng khủng bố giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Sợ hãi nhân gian, lục đạo không thèm nói. Nhắc lại, tay trái đem Gudodama hóa thành cái khiên che ở trước mặt. Cái khiên lập tức trở nên lớn mấy lần, giống như là một bức tường giống nhau chắn phía trước. Oanh, oanh, oanh, pháo không khí đánh vào trên tấm chắn, tản mát ra ánh sáng sáng chói. Kinh khủng lực va đập giống như là một ngọn núi giống nhau. Quả thực siêu việt loài người phạm trù. Mặc dù là lục đạo, cũng cảm thấy từ trên tấm chắn truyền tới cái loại này không thể chống đỡ khủng bố lực đạo. Nếu như không phải Gudodama sở hữu ma diệt hết thảy siêu cường lực phòng ngự, sợ rằng lục đạo tiên nhân cũng sớm đã bị đánh thành một đống bùn nhão. Chết oan chết uổng, lục đạo. Ngươi cho rằng bộ dáng như vậy có thể vô tư rồi sao? Colossus lạnh giọng nói rằng, ta hôm nay liền phải nói cho ngươi, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Hai tốc độ, ông, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, Colossus thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng phía lục đạo tiên nhân phóng đi. Sắc bén không ai bằng. Sát cơ trùng thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.